Chương 1, đối chiến A Áo Mi Nẹ. Dưới trời chiều, chiếu rọi hai cái thiếu niên. A Áo Mi Nẹ, ngươi vẫn là nhận thua đi. Kuzoko sắc mặt lạnh nhạt nói. Thôi đi, Kuzoko si, ngươi lần trước cũng chỉ tuy nhiên thắng ta một cầu mà thôi. Thanh phong eo chìm xuống, đối diện cái này tồn tại thế nhưng là siêu cường tồn tại, không thể có mảy may chủ quan. Kuzoko cầm lấy bóng rổ, tại nửa tràng, hai người đối mặt mà đứng. Lần này liền hai cầu tới đánh đi. Kuzoko sắc mặt bất đắc dĩ thán thở dài. Được. Thanh phong không chút do dự ứng tiếng nói. Ba Kuzoko tại thanh phong trước mặt tả hữu vận động lấy bóng rổ. Ba, bất thình lình, Kuzoko trong mắt hàn quang lóe lên, bạch bóng rổ trong nháy mắt tại chân hắn bên cạnh đi đi lại vận chuyển, bạch đông nhiên qua rời thanh phong. Thanh phong đông nhiên bên hông chợt lóe, vù, một cái cấp tốc chạy, bạch, lập tức trực tiếp ngăn tại Kuzoko trước mặt, không hổ là thanh phong, coi như hiện tại chỉ là vừa tốt hơn sơ trung tuổi tác. Nhưng là tiềm lực cùng thực lực so nguyên tắc đã sớm khai phát. A Áo Mi Nẹ, ngươi là thắng không ta? Kuzoko cước bộ dừng lại, bạch suy rêu cợt, dưới chân đốm lửa bắn tứ tung, vụ, bên hông chớp động, Kuzoko thân thể hơi một cái vặn mẹo, bạch đem cầu hướng đằng sau kéo một phát, bạch nửa độ nghiêng độ quay người, sau đó bóng rổ trong nháy mắt xuất hiện tại tay trái bên trong. Kuzoko trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp tăng thêm tốc độ. Bạch một ngọn gió thổi qua, chờ Thanh Phong lấy lại tinh thần thời điểm, mà lúc này A Áo Mi Nẹ đã bị hắn qua sạch sẽ. Nhảy, Kuzoko đã tại nhún nhảy, quả nhiên Kuzoko xỉ thật sự là mạnh, nhưng ta cũng không thể thua A Áo Mi Nẹ đã kỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Bạch bước nhanh tăng thêm tốc độ, bước lướt như chớp, bạch trong chớp nhoáng này bạo phát 100% tốc độ, nhảy, trực tiếp nhảy vọt mà lên, tay phải như làn đện gõ đánh phía Kuzoko trong tay bóng rổ. Kuzoko trên không trung, trong mắt cong lên, khỏe miệng hơi nhếch lên cười lạnh, tay trái tay phanh, bạch bóng rổ trong nháy mắt tại thanh phong bên cạnh qua rơi, bạch các loại thanh phong lấy lại tinh thần thời điểm, bóng rổ đã tại Kuzoko trong tay phải. Kuzoko đầu ngón tay đẩy, bạch bóng rổ trên không trung rủ xuống, bạch rông ruột hai phần đệ nhất cầu, A Áo Mi Nẹ. Kuzoko sau khi rơi xuống đất, quay người nhìn về phía thanh phong, sắc mặt băng lãnh. Trong mắt hàn quang không ngừng như là vòng vòng chuyển động. 3. Kuzoko đưa bóng ném vào A Áo Mi Nẹ. Đến ngươi, A Áo Mi Nẹ. Rất tốt, ngươi quả nhiên mạnh A, Kuzoko. A Áo Mi Nẹ đã kỳ sắc mặt từng tia ý cười. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng vui vẻ. 3-3-3-3 A Áo Mi Nẹ đã kỳ hứng hờ tại Kuzoko trước mặt vận chuyển bóng rổ. Vù, bóng rổ bất thình lình từ tay trái đến tay phải. Bạch trực tiếp tăng thêm tốc độ cực tốc qua rời Kuzoko. Vù, Kuzoko trong nháy mắt ngăn tại A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ trước mặt. Vù, A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ bỗng nhiên một cái dừng lại, cực tốc quan thiểm. Bạch thân thể nửa chuyển độ quay người, bạch bóng rổ trong nháy mắt từ tay phải đến tay trái. Bạch Kuzoko bỗng nhiên dán đi lên, thổi A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ và táo không ngừng đong đưa. A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ sầm mặt lại, qua không, gia hỏa này quả nhiên quá mạnh. A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt u lam ánh mắt vô cùng nghiêm túc, thân thể trực tiếp một cái trường cung, bạch nửa vặn vẹo thân thể, vụ, bạch tại Kuzoko trước mặt cực tốc vận chuyển bóng rổ, so trước đó nhanh gấp đôi dẫn bóng tốc độ. Bạch các loại Kuzoko lấy lại tinh thần thời điểm, A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ đã qua rơi Kuzoko, mũi chân điểm một cái, bạch nhún nhảy, trên không trung hơi trệ không, đầu ngón tay hơi dùng lực, oanh bóng rổ như điện đánh vào bóng rổ trên internet. Vụ, giống ruột tiến vào mạng. Một bình, ha ha, Kuzoko si ngươi không phải đối thủ của ta, lần trước ngươi thắng ta một cầu chỉ là vận khí mà thôi. Thanh Phong sắc mặt cười ha ha, nói không nên lời đắc ý, quả nhiên vẫn là hải tử. Thanh Phong đem bóng rổ đập cho Kuzoko, ba, Kuzoko tiếp được cầu. Kuzoko trong mắt hàn quang lóe lên, bạch tại A Áo Mi Nẹ Đa Kỳ trước mặt hứng hở vận chuyển bóng rổ. Kuzoko hai tay cầm cầu tại trên đầu. Khuỷu tay mấu chốt tự nhiên uốn lượn, hai cước xéo xuống mở lở, hai gối hơi cong, trọng tâm rơi vào hai cước ở giữa, bạch nhảy, trực tiếp nhún nhảy. Về phần Thanh Phong sững sờ, sắc mặt lập tức kịp phản ứng, nhảy, hắn cũng trực tiếp nhảy vọt mà lên, tay phải thẳng đứng muốn đánh nát Kuzoko trong tay bóng rổ. Quá ngây thơ. Kuzoko thân thể tự nhiên buông lỏng, tự nhiên về phía sau khẽ đảo, cả người giống như là trên không trung hơi hơi ngửa ra sau trệ không đứng lên. trong mắt hàn quang lóe lên, bạch bóng rổ trực tiếp từ đầu ngón tay ném ra ngoài đi. Oeng, bóng rổ trực tiếp xuyên qua A Áo Mi Nẹ khuôn mặt, lộ ra hắn khó có thể tin cùng chấn kinh sắc mặt. Vù, bóng rổ vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ thẳng tắp, vù, trực tiếp giống ruột nhập vong nệ vờ, màu trắng cầu mạng hơi hơi lăn lộn gợn sóng, 3-3-3 sau đó trực tiếp rơi tại dưới mặt đất, không ngừng nhấp nhô trình diện bên ngoài. 2-1, kết thúc trận đấu. Cù rổ cổ khẽ cười nói, ngươi thua, A Áo Mi Nẹ. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.